Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó cục trưởng cục quản lý đặc biệt, Tôn Tiên Sinh khẩn trương tra cứu bản đồ vệ tinh, khuyên nhủ, đoạn trên của dòng chảy cổ xưa của Tế Thủy bị bùn cát do Hoàng Hà để lại chặn lại, bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu lực đủ lớn, quả thực có thể phá vỡ dòng chảy đến cự giã trạch phía sau, cũng chính là đoạn dưới đã bị Hoàng Hà chiếm mất cửa biển. Bạch Long đại nhân, dù ngài khôi phục dòng chảy đến đoạn dưới, vẫn phải hợp lưu với Hoàng Hà chảy ra biển, không báo thù được. Ý của ông là đang khuyên nó bỏ đi. Tuy nhiên, tiểu Bạch Long lại lắc đầu rồng, uốn lượn, toàn thân đẹp đẽ, mỗi chiếc vảy đều tỏa sáng lấp lánh. Vậy ta sẽ khai phá dòng chảy mới. Tế Thủy bia lần ẩn, ba lần hiện, dù dòng chảy nhỏ bé, cũng phải cuồn cuộn, chảy ra biển. Đương nhiên, nhỏ bé, ở đây là so với Trường Giang, Hoàng Hà, Tế Thủy thịt, sự là sông lớn, oai phong lẫm liệt. Người của cục quản lý đặc biệt nhìn nhau, không biết phải làm sao, chỉ có thể báo cáo tin tức cho lãnh đạo. Trương Thiên Sư vô cùng lo lắng, nhỏ giọng nói với An Như Cố, yêu cầu này khó quá. Tế Thủy xuất hiện, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Tiểu Hữu có thể tính toán không? Ông không phải là người làm việc liên quan đến thủy lợi, không rõ hậu quả. An Như Cố nhắm mắt, bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, sau đó từ từ mở mắt, lợi nhiều hơn hại, như để đáp lại cô. Nhân viên thủy lợi bên cạnh kích động đến mức mặt đỏ bừng. Luận văn tốt nghiệp đại học của tôi là viết về Tế Thủy. Tế Thủy có thể xuất hiện, không nói đến ý nghĩa khác, chỉ nói về ý nghĩa kinh tế. Kinh tế của vùng ven biển chắc chắn sẽ cất cánh. Trương Thiên Sư nghe vậy hít một hơi, trong lòng dậy sóng, giật râu mấy cái, vậy mà lại tốt như vậy sao? Tin tức được báo cáo từng cấp một, không để bọn họ chờ đợi quá lâu. Cấp trên lập tức gửi tin tức đến, kết thúc chỉ vỏn vẹn 6 chữ, nhưng từng chữ như vàng, khiến mọi người chấn động đến mức không thể hoàn hồn. Kế hoạch Tế Thủy được thông qua, trụ sở hệ thống thủy lợi Vệ Thành nhận được cảnh báo. Tít tít tít tít tít tít, nước sông ngầm đã đạt đến vạch cảnh báo XXX. Nhân viên công tác kinh hãi vô cùng, mấy trăm năm nay, nước ngầm chưa bao giờ đạt đến độ cao này. Mưa đã tạnh, nhưng nước ngầm vẫn đang dâng cao. Đây là tiết tấu gì? Anh ta trợn tròn mắt, trong đầu lóe lên ý nghĩ kỳ lạ. Hít một hơi, Vệ Thành là nơi khởi nguồn của Tế Thủy. Chẳng lẽ Tế Thủy muốn tái xuất? Mưa lớn liên tục, sông ngầm lại dâng cao, khiến anh ta nhanh chóng liên tưởng đến Tế Thủy, một trong tứ độc thời thượng cổ, bắt nguồn từ Vệ Thành, cũng biến mất ở Vệ Thành. Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai anh ta, mỉm cười nói, xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy, là do mưa lớn gây ra. Bây giờ mưa đã tạnh, nước ngầm sẽ nhanh chóng ổn định, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Nhân viên công tác vỗ ngực, thu hồi suy nghĩ, nhưng lại có chút thất vọng. Nếu Tế Thủy tái xuất, cũng không phải là chuyện xấu. Rất nhiều người ở Vệ Thành đã quên mất Tế Thủy, nhưng nhân viên thủy lợi sẽ không quên, bởi vì đây là chuyên ngành của bọn họ. Gần như mỗi nhân viên thủy lợi đều tưởng tượng đến cảnh tượng Tế Thủy vẫn còn tồn tại. Đồng nghiệp theo dòng suy nghĩ của anh ta, không nhịn được gật đầu phụ họa. Trung bộ chúng ta thiếu sông lớn ổn định, Tế Thủy thì ái xuất, tặng không nhiều, cảng biển và thành phố lớn, kinh tế chẳng phải là cất cánh sao? Hơn nữa, sông lớn chảy ra biển, chắc chắn sẽ có thành phố lớn, tương đương với việc có thêm một siêu đô thị hàng chục triệu dân. Nhân viên công tác nghe anh ta phân tích ý nghĩa kinh tế, trong đầu lóe lên tia sáng, chưa kể đến ý nghĩa khác. Tế thủy thời cổ đại giống như thanh kiếm khai phong, tỏa sáng lấp lánh, kết nối Trung Bộ và Đông Bộ, ý nghĩa chiến lược tăng vọt. Trong đầu đồng nghiệp hiện lên cảnh tượng các quốc gia khác nhảy dựng lên, cười ha ha, ha ha ha ha ha, ai mà không muốn chuyện rời non lấp biển, nhưng chỉ có thần tiên mới làm. Được, thôi đừng nói nữa, mau báo cáo chuyện này. Hai người không coi là thật, trực tiếp gửi tài liệu về việc nước ngầm đạt đến, vạch cảnh báo cao nhất lịch sử cho cấp trên. Rất nhanh, tin tức của cấp trên đã đến. Nhân viên công tác sững người, mở tài liệu ra, đồng tử co rút lại. Cái gì? Đồng nghiệp thấy anh ta hoảng hốt như vậy, trêu chọc, làm gì mà hốt hoảng như vậy, học tập tôi này, trừ khi tế thủy tái xuất, tôi mới kinh ngạc. Sắc mặt nhân viên công tác đột nhiên trở nên phức tạp, im lặng hồi lâu, liền chuyển tài liệu cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp, tế thủy sắp tái xuất. Hồ chứa Vệ Thành, mây đen trên đỉnh đầu Vệ Thành tan đi, lộ ra bầu trời trong xanh, mưa lớn liên tục, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời. Bóng đen trong lòng người dân Vệ Thành cuối cùng cũng tan biến, mực nước trong thành phố cũng đang hạ xuống. Không biết có phải là ảo giác hay không, tốc độ thoát nước còn nhanh hơn tốc độ thoát nước bình thường. Trong lúc người dân Vệ Thành vui mừng khôn xiết, mực nước ở hồ chứa Vệ Thành đã đạt đến mức cao nhất lịch sử. Vài chiếc trực thăng đáp xuống hồ chứa, tiếng động ồn ào. Người của cục quản lý đặc biệt tạm thời không tin tưởng Tiểu Bạch Long, lo lắng nó sẽ xảy ra chuyện. Sau khi bàn bạc, An Cố và vài người khác nhận nhiệm vụ, vảy rồng của Tiểu Bạch Long như bạch ngọc trắng muốt, phản chiếu mặt hồ lấp lánh, như thể dây tiếp theo sẽ bay lên trời thành tiên. Tiểu Bạch Long thò đầu rồng ra, vẩy ra những giọt nước long lanh, nhỏ giọng oán trách, ta chính là nước, nước chính là ta, đã nói sẽ không làm người bị thương thì sẽ không bị thương, sao các ngươi không tin? Theo kế hoạch, nó sẽ dẫn đầu, mang theo dòng nước mênh mông, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuồn cuộn chảy ra biển không quay đầu. Đi lại con đường tế thủy thời cổ đại đã được chuyên gia sửa đổi. Mọi người cười ha hà, nói sang chuyện khác, chỉ là để hướng dẫn cho ngài. An tiểu thư bọn họ đang quan sát địa hình trên không. Lỡ như xảy ra chuyện, các ngươi có thể có thêm một lớp bảo vệ. Được rồi, Tiểu Bạch Long ngẩng đầu nhìn An Như Cố bên bờ hồ, giơ móng, vuốt rồng lên, như đang phi nước đại giữa mây mù. Ánh mắt rơi vào chiếc giỏ đựng khoai tây chiên trong tay cô. Nó có chút hối hận vì lúc nãy đã nói khoai tây chiên bình thường. Bây giờ vì sĩ diện, có chút ngại ngùng mở miệng lần nữa. Nó tính toán một hồi, chỉ có thể nói, cái máy này ồn ào quá. Ngươi có muốn đứng trên người ta không? Cách chương.